Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, vẫy đuôi ba. Bangkok, biệt danh, thiên sứ chi thành. Đông Nam Á thứ hai thành phố lớn. Khách du lịch thập phần phát đạt. Từng bị bình chọn vì toàn cầu được hoan nghênh nhất du lịch thành thị. Tại đây lại càng trong truyền thuyết, nam nhân thiên đường. Cấm đánh bạc không khỏi hoàng câu này có lẽ chưa hẳn chuẩn xác. Nhưng Thái Quốc tương quan ngành sản xuất phát đạt nhưng lại không tranh giành sự thật. Nhưng mà với tư cách chứ danh minh tinh điện ảnh, mặc dù không phải quốc tế tính, Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại khách sạn. Không dám tùy ý ra ngoài. 34.567. Trương Hạo Bạch tiện tay ném ra một dãy thuận tử. Âu Sán nhai lấy kẹo cao su đón, 10 giây QKA. Mẫn Học một nhún vai, không cần phải. Không cần giải thích, người trong nước đều hiểu. Tụ cùng một chỗ ba người đang tại đấu địa chủ. Len lót bài tú lơ khơ, Âu Đoán xem xét Mẫn Học liếc. Trêu chọc nói, chúng ta không dám ra đi là vì có cậu tử chằm chằm vào. Ngươi nói ngươi đến nơi này sao cái nơi tốt. Như thế nào cũng không đi ra ngoài chơi chơi, không đợi Mẫn Học trả lời. Trương Hạo Bạch giơ lên lông mày vung ra 49 hậu. Nghiêm trang nói, ta, chúng ta Mẫn cảnh quan, sẽ không phải còn là một chip hôi, xem điệu bộ này. Vua màn ảnh Trương trong tay ít nhất còn có cái tạc. Nếu không cũng không thể tạc sảng khoái như vậy. Mẫn Học nghe vậy không nhúc nhích chút nào. Hắn nhìn trong tay giải rác bài hình, trừ phi đổ thần nhập vào thân, nếu không đã muốn vô lực xoay chuyển trời đất, đơn giản đem bài cài lại trả lời, ta đây sao trượng nghĩa hành vi. Các người chẳng lẽ không nên vậy cảm động đến rơi nước mắt, ư không có có ta ở đây. Sao có thể thành công tổ cục đấu địa chủ, len lót bài tú lơ khơ, ta có thể xem kịch bản. Ta còn muốn luyện thêm luyện ngày mai muốn đập cái kia sân động tác. Đùa giỡn, hai vị vua màn ảnh đều vẻ mặt ghét bỏ. Ai hắn sao rảnh rỗi như vậy cần phải đấu địa chủ. Len lót bài tú lơ khơ, không thể, nhớ không lầm, nhị vị kịch bản ở phía trong nên vậy cũng có một hồi đấu địa chủ. Len lót bài tú lơ khơ, đùa giỡn, coi như sớm luyện tập quá, Mẫn Học, không có hảo ý. Mắt nhìn Âu Sán, Trương Hạo Bạch cũng lập tức phản ứng tới, vung lên rảnh tay ở phía trong bài, ba dẫn hai. Có người hay không muốn không có tạc? Ha ha, cái thanh này ván bài, rõ ràng cùng kịch bản ở phía trong một màn ngoài ý muốn tương tự. Hướng Âu Sán ném đi cái khăn tay hộp, Trương Hạo Bạch một bộ đại lão hình dáng, đến, chuyển cái vòng. Lung lay cái đuôi cho chúng ta nhìn xem. Cái này đoạn trang cầu nội dung cốt truyện, lại để cho Âu Sán khinh khỉnh không thôi. Hắn đem bà khăn tay hộp ném tới Mẫn Học trong ngực, đừng nói cho ta. Cái này lăn lông lốc là ngươi ghi. Mẫn Học vô tội mặt. Cái kia đoạn dao động bờ mông nội dung cốt truyện, là trong đầu chính mình thoáng hiện. Hắn chỉ là trung thực trở lại như cũ, làm cái công nhân bốc vác mà thôi. Trương Hạo Bạch chợt cười, bán cái rắm cổ mà thôi. Đừng kích động như vậy, tin tưởng có chúng ta Âu Đại Minh Tinh cái này đoạn bờ mông đặc tả. Phòng bán vé tối thiểu có thể nhắc lại cao một cái điểm. Âu Sán tức giận chỉ hai người, cuối cùng nhất chỉ nghẹn ra bốn chữ, cùng một ruột. Đúng vậy, lần này tới Bangkok, chủ yếu đập chính là phố cảnh cùng trong phòng đùa giỡn. Chính là kịch bản mở đầu đến chính giữa cái kia một đoạn. Tập hợp động tác, bắn nhau, ô tô truy đuổi, ngụy trang vân, vân một loạt yếu tố tại một thân trọng yếu tiết mục. Trong đó không thiếu đặc sắc mắt sáng cầu đoạn, cũng tỉ như trong đó cái kia sân ngụy trang tuồng. Mẫn Học rất chờ mong nhị vị vua màn ảnh hiện trường báo tố đùa giỡn. Đây cũng là hắn tại quay chụp sân bãi có thể tìm tới đắc vì số không nhiều niềm vui thú một trong. Cho tới bây giờ, trong nước còn không có tin tức truyền đến, Mẫn Học cũng không biết mình lúc nào trở lại lấy được. Chỉ có thể chính mình tìm một chút việc vui, về phần đi ra ngoài chơi được, nhà đi ra đúng vậy đứng đắn vì công tác. Hơn nữa, đừng tưởng rằng ở nước ngoài, lãnh đạo hãy thu cũng không đến phiên ngươi tín nhi, thời kỳ phi thường, thận trọng một chút chuẩn đúng vậy. Chọc vào truyền bá như vậy một câu đoạn, địa chủ là đấu không nổi nữa. Mẫn Học nhìn đồng hồ, cũng không muốn lại quấy rầy cái này nhị vị. Minh Nhi quay chụp công tác thiệt tình không thoải mái, kịch trong tổ cũng không còn vài người giống như hắn rảnh rỗi như vậy. Đúng lúc Âu Sán trợ lý lại tiến đến thúc hắn đi làm bảo dưỡng. Đúng, nam minh tinh mặt cũng là rất trọng yếu được không nào, xem Âu Sán bất đắc dĩ cùng đi theo ra bộ dạng. Trương Hạo Bạch khó được chửi rủa, Âu Nhi tiểu tử này trợ lý nhưng đổi đủ cần. Nếu không nam nữ đều có, anh em thực cho là hắn có cái gì đặc thù yêu thích nì. Ha ha a, nam nữ đều có chẳng lẽ không phải nên vậy, càng đặc thù ư tốt lệch ra lâu. Bất quá lần trước cái kia trợ lý muội tử quả thật bị đổi đi rồi. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Tại Mẫn Học trong trí nhớ, từ vừa mới bắt đầu xâm tử đến hiện tại cái này trợ lý, đã là một năm khoảng chừng gì đó, trong thời gian người thứ ba bình thường cũng không còn nhìn ra Âu Sán là khó như vậy hầu hạ một người gào thét. Nói đi thì nói lại rồi, dù sao Âu Sán có tiền, muốn như thế nào dày vò, đổi bao nhiêu cái trợ lý đều là người ta chuyện của mình. Không có gì tốt nói thầm, cùng Trương Hạo Bạch cáo từ, trở lại gian phòng Mẫn Học kết nối với Internet. Tại chim không ỉa phân thôn chờ đợi mấy ngày, hiện tại rốt cục lại có sinh hoạt tại hiện đại đô thị cảm giác. Đại đại, chủ biên lại để cho ta và ngươi đã định một ít thời gian. Gần đây ngươi bao lâu có rảnh, vừa mới online, tự chứng kiến Ngân Nguyệt tiểu ảnh chân dung nhảy nhót chính vui vẻ. Mẫn Học mở ra xem xét, là một ngày trước kia nhắn lại, về cái kia văn tự thăm hỏi sự tình, mới đi qua quá khứ không lâu. Mẫn Học đương nhiên còn có ấn tượng, trên lý luận mà nói hắn nên vậy tùy thời có rảnh. Nhưng dù sao vừa thay đổi một cái sân bãi, Lâm Hiền có lẽ sẽ có cái đó công việc muốn hắn tham dự nì, ví dụ như rồi hướng kịch bản nào chi tiết tỉ mỹ bất mãn, cần điều khiển tinh vi cái gì. Một chút suy tư, Mẫn Học trở về câu, ngày mai cho ngươi hồi âm. Quả nhiên nhìn thấy 24 tiếng đồng hồ online vóng nghiện thiếu nữ dây trở lại, tốt đại, hình ảnh bút tâm. Đúng rồi đại, ta được đến một cái tin tức nho nhỏ a hát tương đương. Mẫn Học cũng dây nghĩ tới thiếu nữ đưa ra dưới đầu ra vẻ thần bí tiểu biểu lộ, hiểu ý cười một tiếng, phối hợp trở về cái tin tức gì. Ngân Nguyệt không có kiên trì đến 3 giây đồng hồ tự công bố đáp án là năm nay kỳ điểm họp hàng năm, nghe nói công ty đang tại bày ra hoạch định một đại kế họp hàng năm. Nhìn nhiều năm như vậy sách, Mẫn Học đương nhiên biết kỳ điểm hàng năm một lần thịnh hội, không phải có một chút thành tích viết lách, sợ là thu không đến phần này thư mời. Đương nhiên thành tích cửa ải này đối với Học Nhi thì tập chi mà nói căn bản không tồn tại. Với tư cách niên độ thần bí nhất viết lách, nếu là hắn chịu làm nổi bật tâm tư của nhân vật, kỳ điểm cao tầng sợ không phải muốn nhạc vui mừng ngất đi. Đây không phải là cuối năm công việc ưa hiện tại mà bắt đầu bày ra, đúng vậy. Hơn nữa cái này cuối năm còn phải là nông lịch, phù hợp người trong nước lễ mừng năm mới trước tổng kết chúc mừng thói quen. Cũng không còn mấy tháng nha, huống chi lần này thật là đại động làm. Theo ta tìm hiểu, giống như muốn mời mấy vị đương làm hồng đại minh tinh lạc tương đương, nghe nói còn có thể chuyên môn lộng kiếm cái trao giải tiệc tối. Hơn nữa đang tại hiệp đàm nghĩ tại cây xoài truyền hình trực tiếp nì. Ngân Nguyệt cùng Mẫn Học tiếp xúc thời gian đã lâu, thập phần xác định dùng nhà mình đại tính cách, tham gia năm biết cái gì chính là không cần nghĩ rồi. Cho nên hắn mục đích chủ yếu chính là khoe khoang khoe khoang. Dù sao mình gia nhập công ty càng làm càng lớn, bao nhiêu cũng cùng có quang vinh quần sáng. Không phải Mẫn Học nghe xong tin tức này thật cũng không bao nhiêu ngoài ý muốn. Thương nghiệp hóa phải qua đường, lại để cho hắn càng thêm kinh ngạc chính là Ngân Nguyệt tiểu bằng hữu tin tức Chi Linh Thông. Xem ra gần đây ở công ty hỗn lăn lộn không có tệ nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.